Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tộc lão của Trần Gia Chen Du rời đi, Lục Tranh, Lù Trân, người sống bên cạnh cũng bước tới. Đêm ấy đã có mấy lượt tập kích bất ngờ. Lần đầu tiên, y phát giác được, nhưng vì tộc lão nhanh chóng xử lý sự vụ nên y không can thiệp thêm. Đến lần thứ hai, Diệp Thù, Ye Su và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã xử lý gọn gàng, sau đó lại cùng tộc lão bàn luận nên y vẫn không chen vào. Dẫu vậy, trong lòng vẫn có chút lo lắng, y quyết định đến xem tình hình. Đứng ngoài cửa, Lục Tranh thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan đang ngồi đối diện luyện công, yên tâm quay người trở về. Nếu cả hai đã ngồi luyện công, hẳn mọi sự đã ổn. Sáng hôm sau, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông tới thăm, Diệp Thù thu công, Yến Trường Lan bước ra mở cửa. Khi nhìn thấy hai người, Trần Thanh Đồng cúi đầu nhận lỗi. Là do Trần gia ta phòng bị lơ là hôm qua, suýt nữa đã gây ra đại họa. Yến Trường Lan lắc đầu khẽ, Trần đạo hữu không cần phải thế. Diệp Thù hỏi, hôm qua đã thẩm vấn ra điều gì chăng? Trần Thanh Đồng chính là đến để báo tin, nghe vậy bèn từ tốn thuật lại. Không giấu hai vị, sau khi các vị tộc lão mang các thi thể và tù binh về, người am hiểu tra khảo trong tộc đã tiến hành thẩm vấn kẻ sống sót, còn thi thể kia cũng đã được kiểm tra tỉ mỉ, đạt chút thành quả. Diệp Thù lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thanh Đồng, Yến Trường Lan cũng im lặng chờ lời tiếp. Quả nhiên, Trần Thanh Đồng nói tiếp, thi thể ấy tuy đã biến dạng nhưng phần lớn da thịt vẫn còn nguyên, nhờ vậy chúng ta phát hiện dưới xương sườn của hắn có một hình đầu lâu màu đen. Đây hẳn là dấu hiệu của Khô Lâu Đường, Cù Lù Tang, một tổ chức sát thủ khét tiếng. Kẻ nào có lộ trình đều có thể đến chỗ chúng để dùng linh thạch mua mạng người. Đoạn, ông khẽ thở dài, người Khô Lâu Đường rất cứng miệng, cũng không ngại để người khác biết thân phận. Thế nhưng để moi ra kẻ đã thuê chúng là ai thì lại không dễ. Người của Trần gia chúng ta đã dùng mọi cách, nhưng miệng lưỡi sát thủ ấy vẫn không hé lời. Nói đến đây, Trần Thanh Đồng lộ vẻ áy náy. Trần gia đã hứa sẽ thẩm vấn ra manh mối của kẻ này, nhưng không ngờ lại chỉ thấy được dấu hiệu của Khô Lâu Đường, khiến nỗ lực tra hỏi trở thành vô ích. Tuy nhiên, biết hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Dù có biết Khô Lâu Đường là gì thì bọn sát thủ cũng chỉ là tay sai, kẻ chủ mưu thực sự vẫn còn trong bóng tối. Đáng tiếc là Khô Lâu Đường tồn tại bao lâu nhờ có bí thuật từ thời cổ đại, bảo vệ bí mật trong đầu sát thủ, khiến không thể nào tra hỏi được. Cuối cùng, chỉ còn trơ mắt nhìn tên sát thủ sống sót duy nhất nổ tung đầu. Hẳn là người của Khô Lâu Đường đã nhận ra sự thất bại và tìm cách kết liễu hắn. Về phần thi thể kia, ngoài dấu hiệu, chẳng còn chút manh mối nào, càng không nói đến việc tìm ra kẻ đứng sau. Dẫu không có manh mối gì, Trần Thanh Đồng cùng Trần Gia cũng đã đoán ra kẻ chủ mưu, nên trực tiếp nói. Dù thẩm vấn thế nào, không có manh mối cụ thể thì 9 phần 10 đây là do Trương Lão Tam, Trang Lao San, gây ra. Để Khô Lâu Đường bố trí một sát cục liên hoàn như vậy hẳn là đã tiêu tốn không ít linh thạch, phía sau chắc chắn có kẻ có quyền lực ở Trương Gia, Trang Gia, đứng ra ủng hộ, không chỉ là vụ sát thủ này, mà từ những lần phá hoại trước đây khi các trận pháp sư bị kéo đi. Tuy do Trương Lão Tam bày kế, nhưng chắc chắn phía sau có Trương gia đồng ý, bằng không, một kẻ nhỏ bé sao dám công khai đối đầu với Trần gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị phát giác, Trương gia cũng có thể đổ thừa cho sự thiếu hiểu biết của kẻ nhỏ tuổi. Trần Thanh Đồng cảm thấy bất bình, Trương gia đã phá vỡ quy củ, gọi sát thủ tới tập kích quả là quá ti tiện. Yến Trường Lan biết việc này hẳn là do Trương Lão Tam gây ra. Nhưng cũng như Trần Thanh Đồng nói, không có chứng cứ rõ ràng thì suy đoán cũng vô dụng. Diệp Thù đứng bên lắng nghe lời phẫn nộ của Trần Thanh Đồng, nhưng ánh mắt chỉ thoáng lạnh, chẳng lộ vẻ tức giận. Theo y, thực ra Trương gia cũng chưa phá vỡ quy củ gì. Lý do là Trương gia tuy mời sát thủ, nhưng người mà chúng nhằm tới không phải là tộc nhân của Trần gia, mà là một người ngoài, chính là y. Với các gia tộc, tranh đấu giữa các đệ tử là chuyện bình thường. Nếu kẻ hậu bối bị giết thì đành chấp nhận, trưởng bối không được can thiệp, đó là quy củ. Nếu không, một trưởng của đối phương có thể tiêu diệt cả gia tộc, ai mà gánh nổi. Chỉ trừ khi xảy ra chiến tranh diệt tộc thì quy tắc này mới bị phá vỡ. Ngoài ra, những gia tộc nhỏ ít nhân khẩu thường quy định không được thuê sát thủ ám sát đệ tử của nhau. Nếu một bên mời sát thủ, bên kia sẽ đáp trả bằng linh thạch, hai bên sẽ nhanh chóng lâm vào cảnh chết chóc, dẫn đến chiến tranh giữa hai gia tộc. Nhưng bất kể gia tộc nào, đều không cấm ra tay với khách, khách khanh, người hầu hay bằng hữu của gia tộc kia. Ngược lại, đôi khi để giữ gìn mặt mũi, nhiều gia tộc cố tình nhắm vào những người này để làm mất mặt đối phương, chứng tỏ đối phương không thể bảo vệ người của mình, đồng thời thể hiện uy lực của bản thân. Sự bất bình của Trần Thanh Đồng là do người Trần gia vốn quang minh lỗi lạc, ngay cả khi bị đè ép, họ cũng chọn cách đường đường chính chính mà tự mình vươn lên. Nhưng Trương gia thì khác, không ngần ngại dùng thủ đoạn ngấm ngầm, thậm chí có lẽ còn đang ngầm chế giễu sự ngốc nghếch của Trần gia, mang kết quả mà Trần tộc Chen Du thu được đến. Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông tràn đầy áy náy, nói: "Hai vị đạo huynh, sau này Trần tộc chúng ta sẽ điều thêm một vị tộc lão đến hộ vệ, quyết không để tái diễn sự việc hôm nay, xin hai vị cứ yên tâm." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng hiểu rõ rằng Trần tộc không phải là một đại tộc, nay có thể làm được đến mức này đã là hết sức rồi. Tuy nhiên, đồng thời hắn càng hiểu rằng, việc hắn có thể bái nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông là một vận may lớn lao. Ở Thiên Kiếm Tông, hộ tông đại trận luôn luôn mở, tuyệt không có chuyện thích khách xâm nhập gia tộc như ở Trần tộc. Không thể duy trì liên tục, chẳng qua là vì tiêu hao quá lớn, bất đắc dĩ mà thôi. Yến Trường Lan gật đầu, không chối từ, nói: "Nếu vậy, thì phiền Trần huynh rồi. Dù sao đi nữa, trải qua sự việc hôm nay, phòng ngự của Trần tộc ắt sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn, dù cho hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia rất đáng tin cậy, nhưng thêm một vị tộc lão bảo vệ cho A Chuyết, A Chua cũng là điều tốt hơn." Trần Thanh Đồng nói xong việc rồi cáo từ. Trước khi rời đi, hắn trịnh trọng nói: "Trần tộc chúng ta sẽ dốc toàn lực, nhanh chóng chuẩn bị vật dụng để bố trận." Diệp Thù, Yesu nhìn hắn một cái, nói: "Khi nào chuẩn bị xong, ta có thể bắt đầu bố trận." Trần Thanh Đồng chắp tay cảm tạ, đa tạ, sau đó hắn rời đi, không nhắc đến nữa. Yến Trường Lan nhìn sang Diệp Thù, khẽ thở dài: "Trần tộc quả thật không yên ổn." Diệp Thù đáp: "Chúng ta giúp một nhà, nhà khác sẽ tới gây khó dễ, cũng là chuyện thường." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan từng là thiếu thành chủ, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liền gật đầu: "Ngươi và ta cũng nên cẩn thận hơn." Diệp Thù suy nghĩ đôi chút, rồi nói: "Ngươi nghĩ sao về trọng lực trận pháp?" Yến Trường Lan không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Để phòng bị kẻ ám toán là tốt nhất." Diệp Thù liền nói: "Vậy thì từ nay sẽ bố trận pháp này trong phòng, như vậy, bất luận kẻ nào tới cũng không thể hoàn toàn ẩn giấu hành tung." Yến Trường Lan nghe vậy liền thư thái: "Như vậy thật là tốt." Sau đó, Diệp Thù quả nhiên đã bố trọng lực trận pháp trong phòng. Sau khi điều chỉnh, phạm vi bao phủ còn rộng hơn. Với Yến Trường Lan, trọng lực trận pháp này cũng gây ảnh hưởng nhất định, nhưng không quá lớn. Tuy nhiên, nếu có kẻ âm thầm ẩn nấp thì dù kẻ đó có luyện thể thành thục, cũng sẽ có sơ hở. Trừ phi, đối phương là tu sĩ kết đan, chia gian, hoặc cao hơn, mà nếu là tu sĩ như vậy, thì chẳng cần ám toán, chỉ cần một trường từ trên cao giáng xuống, không nói tới bọn họ, mà toàn bộ Trần tộc trừ vài người, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt. Hai người chuẩn bị xong, rồi mới trở lại tu luyện. Diệp Thù cảm nhận được, pháp lực trong đan điền của mình dường như cô đọng nhanh hơn một chút, lông mày hơi nhướng lên. Hắn mở mắt, liền thấy ánh mắt của Yến Trường Lan cũng có chút kinh ngạc. Yến Trường Lan cười: "Từ nay khi ngươi và ta tu hành, đều bố trận pháp này thôi." Diệp Thù đáp: "Ta cũng đang nghĩ như vậy." Sau đó, Diệp Thù như nhớ ra điều gì, lấy ra một tờ giấy, dùng ngón tay viết nhanh vài hàng chữ, gấp lại rồi thả ra một con hạc giấy truyền âm, choan in chư he. Yến Trường Lan thoạt đầu ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu rõ. Ở phòng khác không xa, Lục Tranh, Lu Trân đang luyện kiếm thì bỗng cảm thấy toàn thân chịu nặng, thanh kiếm trong tay cũng không khỏi rơi xuống khiến hắn kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Lục Tranh thấy một con hạc giấy truyền âm bay lảo đảo từ ngoài cửa sổ vào, đến trước mặt hắn thì mở ra, hóa thành một tờ giấy rơi vào tay hắn. Xem xong dòng chữ trên giấy, mắt Lục Tranh ánh lên ý cười. Thì ra là Diệp đại sư bố trận. Ngay sau đó, hắn dùng kiếm khí đánh tờ giấy thành tro bụi, rồi cầm kiếm lên, chậm rãi thích ứng với trọng lực trong phòng. Theo lời Diệp đại sư, dưới trận pháp trọng lực, không chỉ giúp hắn cảnh giác, mà lâu dài rèn luyện kiếm pháp trong trọng lực này cũng sẽ giúp kiếm pháp hắn nhanh hơn, thân thể hắn càng tôi luyện, không thể bỏ qua cơ hội này. Tại phủ Trương gia, Trang Gia, ở một khu viện gần trung tâm, một công tử trẻ mặc trang phục hoa lệ vừa thưởng trà, vừa lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, một người hầu mặc áo xám, dung mạo không có gì nổi bật, xuất hiện, quỳ nửa gối trước mặt hắn hành lễ, sau đó ghé tai báo cáo nhanh chóng. Nghe lời của người hầu áo xám, sắc mặt công tử trẻ vốn dĩ nhàn nhã dần trở nên khó coi, đợi nghe xong toàn bộ, hắn giận đến không thể kiềm chế, vỗ mạnh lên bàn bên cạnh. Chén trà trên bàn bật lên, rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh vụn, nước trà thơm ngát có giá trị thiên kim văng tung tóe trên nền đất. Nhưng thứ trà quý giá thường khiến người ta trân trọng này, giờ đây không ai để tâm tới chút nào. Bên cạnh, những kẻ tùy tùng đều lập tức cúi đầu thật sâu, im lặng như tờ, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Người ngoài có thể chưa chắc đã biết rõ, nhưng những kẻ thân cận phục vụ bên cạnh lại hiểu rõ hơn ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tam công tử này vô cùng độc ác, nếu có ai dám làm điều gì không đúng ý hắn lúc hắn đang nổi cơn thịnh nộ, thì e rằng dù có tan xương nát thịt cũng khó mà thoát được cơn giận dữ của hắn. Vị công tử trẻ tuổi Trương Ấu Tân, Trang Yêu Xin, tức giận nói, ta đã hao tổn gần 1000 linh thạch chỉ để ám sát vài kẻ chưa vào hàng trúc cơ. Chu Di, chỉ là hạng tầm thường mà thôi, vậy mà vẫn có thể thất bại. Khô Lâu Đường, Cu Lu Tang, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Ban đầu, hắn cũng không phải muốn làm to chuyện, nhưng hắn sinh ra đã có linh giác nhạy bén. Dù chưa thể nói là rõ ràng, nhưng hắn lại có thể nhận ra những kẻ có năng lực phi phàm. Khi nhìn thấy thiếu niên với vẻ mặt lãnh đạm kia, hắn liền mơ hồ cảm thấy người này không hề tầm thường, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Nếu thiếu niên này không xuất hiện cùng với Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, hắn nhất định sẽ nghĩ cách kết giao cùng người ấy, nhưng nay đã cùng với Trần Thanh Đồng, đương nhiên sẽ không đứng về phe của hắn. Vậy thì dù có phải dùng thủ đoạn gì cũng phải trừ khử, nếu không, hắn có dự cảm rằng điều này sẽ gây hại lớn cho Trương gia, Trang Gia. Bằng không, chỉ một kẻ ở luyện khí, liên chi, mà thôi, hắn cũng không đến nỗi phải vội vã ra tay đến vậy. Tán tu nhiều như vậy, tìm một hai kẻ liều mạng không khó. Cần gì phải đặc biệt mời người của Khô Lâu Đường với giá cả đắt đỏ, chẳng phải chỉ để chắc chắn một đòn là trúng mục tiêu sao? Đáng tiếc thay, rốt cuộc vẫn thất bại rồi. Cách Trương,